Hình đồ, chương 234, Trần Bình Hiến kế, 1. Góc truyện audio.com. Hàm Cốc Quan từ lâu đã không thấy tung tích, Cố Đô Lạc Dương cũng bị khuất phía xa xa. Ra khỏi Hàm Cốc Quan, Lưu Khám nhớ quê hương ra diết, càng ngày càng mong chờ được sớm nhìn thấy mẫu thân và vợ con tựa cửa mong ngóng mình. Cũng bởi vậy, trên đường hắn không ngừng dục binh mã tăng tốc độ, với mong muốn sớm được về nhà. Thế nhưng không giống như lúc ở Bắc Cương, đường về nhà hình như thoáng cái đã trở nên dài hơn. Lưu Khám khác hẳn ngày xưa, thân là tứ thủy đô úy, chức quan vẫn thấp nửa bậc so với quận thủ các vùng. Nhưng quyền lợi lại không hề thua kém bất cứ quận úy quận thủ vùng nào. Chỗ hơn người nhất của tứ thủy đô úy, chính là có thể điều động binh mã của hai quận một huyện. Nói cách khác, ở hai quận Đông Hải và Tứ Thủy, Lưu Khám là trưởng quan quân sự lớn nhất, về cấp bậc thì vẫn thuộc về quận trị Tứ Thủy. Nhưng trên thực tế, phủ Tứ Thủy đô úy lại trực tiếp quản lý thái úy phủ. Lúc không có mệnh lệnh của thái úy phủ, quận thủ cũng không cách nào chỉ huy, mặc dù trong quận huyện cũng có phối hợp binh mã. Nhưng tính chất binh mã của tứ thủy đô úy không đồng đều. Nếu như ở hậu thế, tứ thủy đô úy Lưu Khám càng giống một quân khu, chỉ huy toàn bộ là quân chính quy, mà binh mã trong quận huyện càng giống với lực lượng vũ trang địa phương. Cùng với binh mã của phủ tứ thủy đô úy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đồng thời, tứ thủy đô úy có quyền giám sát các quan viên từ quận xuống huyện. Nói cách khác, trong phạm vi quản lý của tứ thủy đô úy, trừ quận thủ, quận úy ra, toàn bộ đều dưới sự giám sát của Lưu Khám. Đương nhiên rồi, Lưu Khám chỉ có quyền giám sát, nhưng không có quyền xử lý. Nếu như hắn phát hiện ra một quan viên nào đó không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp tấu lên phủ thừa tướng sẽ kiểm tra đối chứng, sau đó trình lên thủy hoàng đế. Lại do thủy hoàng đế phê duyệt, do đình úy đến xử lý cụ thể. Tất cả những hành động này, giống như quy định của tân pháp, xoay quanh thủy hoàng đế mà hình thành một mạng lưới khổng lồ. Có thể nói, Lưu Khám đã quanh quẩn một chỗ trong biên giới trung tâm quyền lực Đại Tần. Cho nên, mặc dù phạm vi chức quyền của Lưu Khám chỉ là giới hạn ở vùng tứ thủy, nhưng quan viên các vùng vẫn không dám buông lỏng. Đây là một quý tộc mới, với tuổi 20, đã trở thành quan viên quân sự cao nhất một vùng, chỉ điểm này cũng đã đủ để rất nhiều người đổ xô vào. Ven đường, Lưu Khám không thể tránh né quan viên các quận huyện ra đón tiếp. Đặc biệt là lúc đi qua quận Tầm Xuyên, hắn còn thấy quận thủ quận Tam Xuyên lý do, đối với Lưu Khám mà nói, chắc chắn là một cái tên rất xa lạ. Nhưng nếu như nhắc đến phụ thân của Lý Do, lại như sấm vang bên tai Lưu Khám, đình úy Lý Tư, và lại không nói đến việc ở kiếp trước Lưu Khám từng nghe thấy người chê kẻ khen người này trong lịch sử. Một bài gián trục khách thư, là một bài học bắt buộc trong sách giáo khoa ngữ văn hồi trung học. Mà bây giờ Lưu Khám thân là tứ thủy đô úy, không thể thiếu giao thiệp với đình úy Lý Tư, sao lại có thể không biết. Đối với người Lý Tư này, Lưu Khám rất khó nói rõ là cảm giác như thế nào. Không thể phủ nhận, lúc Đại Tần quét ngang lục quốc, Lý Tư đúng là có vai trò hết sức quan trọng. Rất nhiều người nói Lý Tư bụng dạ nhỏ nhen, vì đấu kỵ mà hãm hại đồng môn sư huynh Hàn Phi Tử. Nhưng trên thực tế thì sao? Hàn Phi Tử lúc trước khi đến nước Tần, đã ôm tâm tư ly gián Tần, định thông qua ảnh hưởng của lão phá hoại thế lực đang phát triển của Đại Tần, do đó mà nước Hàn có được thời gian nghỉ ngơi. Lý Tư nhìn ra điểm này, cho nên mới mưu đồ giết chết Hàn Phi Tử. Hai người này, không thể nói là ai đúng ai sai. Hàn Phi Tử là vương tộc của Hàn cũ, sao có thể thật lòng thật dạ dốc sức cho Đại Tần. Đúng vậy, cuốn sách Hàn Phi Tử tinh luyện ra tinh hoa học thuật pháp ra. Nhưng mục đích của Hàn Phi lại không phải là muốn giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính. Ngược lại muốn hủy diệt nước Tần, là trọng thần của Doanh Chính. Lý Tư cũng không hề làm sai. Mọi người mỗi người một chủ. Sao có thể dùng đúng sai để phán đoán được? thế nhưng Đại Tần cũng thật sự bị hủy trong tay Lý Tư. Có lẽ lão không phải là chủ mưu, nhưng lại là đồng lõa. Cho nên lúc Lưu Khám nhìn thấy lý do, trong lòng có chút không tán thành. Tuy nhiên, dừng chân ở Huỳnh Dương một ngày, cũng khiến cho Lưu Khám sinh ra cách nhìn khác với lý do. Lý do không chỉ là con trai của Lý Tư, đồng thời còn là con rể của Thủy Hoàng Đế. Nếu như luận về tài năng, người này thật sự không giống bình thường, đúng là một tài học chân chính. Hơn nữa, người này lại cực kỳ trung thành với Đại Tần. Trong lời nói của y, có thể nghe ra cảm tình của y với Đại Tần. Lưu Khám không nhớ rõ lý do tại sao lại chết. Trong ấn tượng lúc Lý Tư bị giết, đi theo lão là con trai út, chắc chắn là lúc Trung Nguyên đại loạn, bị nghĩa quân giết chết. Lúc chia tay, lý do kéo tay Lưu Khám, lộ rõ vẻ thân thiết. Lưu Đô Úy, sau này nếu như gặp phiền phức không thể giải quyết, cũng đừng quên ta, do mặc dù không có tài cán gì, nhưng cũng coi như có chút bí quyết, chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ không từ chối. Mọi người đều tận lực vì bệ hạ, cũng không quản gần xa. Lưu Khám chắp tay cảm tạ, nói lời từ biệt lý do. Trên đường đi, Trần Bình bỗng cười lớn. Đô úy, theo thiển kiến của Bình, lý do tuyệt không thể vô cớ mà biểu thị ý tốt với đô úy như vậy. Lưu Khám ngạc nhiên hỏi, ý của đạo tử là, tính cách của lý do cao ngạo vô cùng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ tỏ ý tốt với đô úy. Chức quan đô úy này, mặc dù là quyền lợi không lớn, nhưng rốt cục cũng là quan chức mới thiết lập, không có sức thuyết phục đầy đủ. Nghe người ta nói, lúc trước có người cùng bậc với lý do đến quận Tam Xuyên. Lý do cũng chẳng thèm bận tâm. Lần này lại nhiệt tình như vậy, ta cảm thấy phía sau y hình như có bóng dáng của Đình úy. Ngươi nói là Đình úy Lý Tư. Trần Bình gật đầu, bây giờ đô úy cũng xem như quý tộc mới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đại công tử vô cùng tán thưởng đô úy, cũng vô cùng coi trọng đô úy. Bụng dạ của Lý Tư xưa này linh hoạt, lão cũng có thể nhìn ra. Đại công tử chắc chắn sẽ nắm giữ Đại Tần. Thế nhưng giữa lão và đại công tử lại không có giao thiệp gì. Cũng không thân thiết với người của thượng tướng quân, Trần Bình và đại công tử, hơn nữa với thân phận của lão, không thể nào hạ mình đi lại với ngươi. Nhưng để con trai lão lộ diện thì lại khác, quả thực người này giỏi luồn cúi. Lý Tư giỏi luồn cúi có tiếng trong lịch sử, nhưng cuối cùng y lại không chết trong hai chữ luồn cúi. Cách chương.